Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, nói để ngươi lui. Ngươi liền phải lui, tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Lâm Cốc giận tím mặt, hai mắt liền phảng phất sói đói gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Cái này năm vị sư đệ cũng là nội viện đệ tử. Bọn hắn bất quá là muốn so tài với ngươi một cái mà thôi. Thế nhưng là ngươi thế mà phế bọn hắn. Đây là tại giết hại đồng môn. Chẳng lẽ ngươi thực không đem tông môn giới luật để vào mắt? Tô Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt đạm nhiên. Lời này, ngươi nên đến hỏi Tiêu Trường Sinh. Đám người cười thầm, lời này mỉa mai thực sự sắc bén. Không sai, Tiêu Trường Sinh có thể phế Tô Hạo Thần. Như vậy trái lại, Tô Hạo Thần phế Tiêu Trường Sinh thủ hạ lại có làm sao không có thể. Về phần tông môn giới luật, không có ý tứ, đã các ngươi đều không để vào mắt, vậy cũng chớ trông cậy vào ta để ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Cốc khẽ cắn môi, nghiêm giọng nói, tốt tốt tốt, Tô Hạo Thần, nhìn đến khôi phục tu vi về sau, ngươi quả nhiên là lực lượng 10 phần, lại dám cùng ta như thế nói chuyện, cũng được, coi như ngươi khôi phục lại như thế nào. Không chừng hôm nay ta liền sẽ giúp Tiêu thiếu gia phế ngươi một lần. Ta liền không tin lần thứ hai ngươi còn có thể khôi phục. Đến a, hắn vung tay lên, sau lưng 7-8 cái thanh niên lập tức xông đi lên, đem Tô Hạo Thần bao bọc vây quanh. Những người này mỗi cái tu vi đều tại huyền võ cảnh 6 thất trọng. Tô Hạo Thần lắc đầu, Lâm Cốc, ngươi dù sao cũng là trong nội viện không nhiều cao thủ. Thế mà cùng sư đệ chiến đấu, còn muốn tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi rất sợ ta sao? Trò cười, ta há sẽ sợ ngươi. Lâm Cốc lạnh rên một tiếng. Tốt, Tô Hạo Thần, không muốn lại lãng phí thời gian. Ta cũng không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Động thủ đi, để cho ta nhìn xem ngươi hiện tại thực lực mạnh bao nhiêu. Tô Hạo Thần tay phải mở ra. Từng đạo chân khí kiếm mang tại trên lòng bàn tay không ngừng xuyên toa. Ta lần này đến Yến Vân phân viện, vẻn vẹn chỉ là muốn tìm La Tú Nhi cùng Tiêu Trường Sinh báo thù. Cũng không chuẩn bị liên lụy người khác. Có thể ngươi Lâm Cốc lại phái người giết ta. Ha ha, đã ngươi muốn giúp lấy Tiêu Trường Sinh, cái kia liền chớ có trách ta. Hắn lật bàn tay một cái, vô số kiếm mang lập tức giống như lưu tinh mưa, bắt đầu ở quanh người vờn quanh. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta tất cả mọi người phế bỏ? Ha ha a, vậy cũng muốn ngươi có bản sự mới được. Động thủ, Lâm Cốc hét lớn, thân hình trực tiếp bắn nhanh ra như điện. Cái khác thanh niên cũng lập tức bộc phát chân khí, hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. Cho ta lui trở về. Tô Hạo Thần lật tay bên ngoài đẩy, quanh người vô số kiếm mang lập tức bắn ra, lít nhà lít nhít hướng mấy người chùm tới. Lui, mấy cái thanh niên sắc mặt biến hóa, lập tức toàn lực vận chuyển chân khí phòng ngự, đồng thời thân hình bắn ngược mà quay về tránh né. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo kiếm mang kích đánh vào trên người, nhường mấy cái thanh niên trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện Tô Hạo Thần kiếm mang lực công kích muốn vượt xa huyền võ cảnh lục trọng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Tô Hạo Thần tại huyền võ cảnh tứ trọng thời điểm, liền có thể chống lại thất trọng cao thủ. Hiện tại tự thân tu vi tăng lên tới lục trọng, sức chiến đấu đương nhiên cũng càng mạnh. Bất quá Lâm Cốc cũng không có giống như những người khác bị bức lui. Hắn rốt cuộc là nội viện đệ tử bên trong không nhiều cao thủ. Tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh bát trọng. Ngươi còn không tư cách để cho ta lui lại. Hắn lệ thanh nộ hống. Toàn thân chân khí hóa thành đao mang đột nhiên hung ác chém xuống. Oanh, cường hoành lực lượng va chạm. Đao mang trực tiếp phá toái. Bất quá cái kia vô số kiếm mang cũng ở đây đồng thời sụp đổ. Ha ha ha ha, ta liền nói qua, ngươi không tư cách để cho ta lui lại. Lâm Cốc ngạo nghễ cười to, đột nhiên lấn người mà tiến một quyền đánh phía Tô Hạo Thần ngực. Một quyền này uy lực kinh người, quyền thế chưa tới, chung quanh không khí cũng đã bắt đầu sôi trào, phảng phất đốt cháy khét một dạng. Đám người thấy thế sinh lòng bội phục. Lâm sư huynh quả nhiên lợi hại. Nhìn đến tiểu tử kia lần này xong. Có thể lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần cũng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, ta nói để ngươi lui trở về. Ngươi liền phải cho ta lui. Lăn đi. Bỗng nhiên, cuồng bạo chân khí tại trên người sôi trào. Tô Hạo Thần đồng dạng đấm ra một quyền. Đông, hai nắm đấm đụng nhau. Lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy Tô Hạo Thần không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là Lâm Cốc lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một mực lui lại ra hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên đã trải qua thụ thương. Cái này sao có thể? Đám người hoảng sợ biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lâm Cốc là ai? Đây chính là trong nội viện cường đại nhất đệ tử một trong. Đệ tử khác đừng nói đánh bại, chỉ sợ liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Nhưng là hiện tại, Lâm Cốc thế mà bị Tô Hạo Thần một chiêu liền đánh lui. Hơn nữa còn thụ thương. Cái này thực sự cho người rất khó tin tưởng. Các ngươi công kích xong, hiện tại giờ đến phiên ta. Lâm Cốc, không biết chờ ngươi biến thành phế nhân, Tiêu Trường Sinh còn có thể hay không quan tâm ngươi. Tô Hạo Thần gầm thét. Đột nhiên thân hình khẽ động, liền hướng Lâm Cốc bắn nhanh ra như điện. Không tốt, nhanh, mọi người cùng một chỗ xuất thủ ngăn trở hắn. Lâm Cốc hoảng sợ biến sắc, vừa mới một lần kia đụng nhau, đã để hắn rõ ràng ý thức được, bản thân cùng Tô Hạo Thần chênh lệch lớn bao nhiêu. Hiện tại hắn nào còn dám nhường Tô Hạo Thần tới gần. Bỗng nhiên, Lâm Cốc cùng mấy cái thanh niên cùng một chỗ xuất thủ. Cường hoành chân khí ầm vang bộc phát, liền phảng phất triều tịch từng lớp hướng về Tô Hạo Thần khuấy động. Liên miên bất tuyệt, chỉ thấy chân khí triều tịch những nơi đi qua, vô luận là đại thụ che trời, cứng rắn cự thạch, toàn bộ đều tại trong nháy mắt bị chấn nát, không một may mắn thoát khỏi. Đáng sợ như thế uy lực, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại sắc mặt bình tĩnh. Chỉ thấy tay phải hắn nắm tay, nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Hoàng cực kinh thế quyền hãn hải khô. Oanh, một quyền này phảng phất nhẹ như không có vật gì. Tuy nhiên lại trong nháy mắt chấn động thiên địa. Chung quanh không khí cùng linh khí bị rút sạch. Bởi vậy sinh ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Chuyện gì xảy ra? Ta chân khí vì cái gì đang trôi qua? Chỉ thấy tại cường đại hấp lực bao phủ xuống. Chung quanh cái kia từng đạo chân khí triều tịch. Lập tức bị cưỡng ép thay đổi phương hướng. Hóa thành từng đạo quang lưu hướng về Tô Hạo Thần trước người hội tụ. Ngưng tụ thành một cái chân khí đoàn. Cùng lúc đó, Lâm Cốc đám người thể nội chân khí. Cũng bắt đầu không bị khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể. Toàn bộ đều hội tụ vào chân khí đoàn bên trong. Trong khoảnh khắc, Lâm Cốc cùng mấy cái thanh niên toàn thân chân khí. Đã bị triệt để rút sạch, cảm thụ được thể nội trống rỗng kinh mạch và đan điền. Lâm Cốc đám người vô cùng kinh khủng, loại này tình huống bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thực sự quá quỷ dị, đây là cái gì chiêu số, vì cái gì có thể rút ra chúng ta chân khí. Lâm Cốc không thể tin chừng to mắt, Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, biết rõ nhiều như vậy hữu dụng không? Dù sao rất nhanh. Các ngươi liền tất cả đều biến thành phế nhân. Cái gì? Lâm Cốc quá sợ hãi. Không, Tô Hạo Thần, ngươi không thể phế chúng ta. Chúng ta đều là Tiêu Thiếu Gia người. Nếu như ngươi dám phế chúng ta, Tiêu Thiếu Gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, không cần đến Tiêu Trường Sinh tới tìm ta. Rất nhanh ta liền sẽ đi tìm hắn. Đến thời điểm ta nhất định khiến hắn cũng biến thành cùng các ngươi một dạng. Cho ta phá, Tô Hạo Thần lệ thanh nộ hống, nắm tay phải trực tiếp oanh ra, đánh vào trước mặt chân khí đoàn trên, oanh, sau một khắc, cơ hồ bị ép thành thực chất chân khí đoàn đột nhiên nổ tung. Một cỗ cuồng bạo năng lượng lập tức khuếch tán ra, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé, link, http.